Chương 544, Akatsuki cùng Kakuzu. Uchiha Shinji nhìn thấy loại tình huống này, thức thời tự động rời đi. Một cái tốt thuộc hạ, nhãn lực nhất định phải đủ mới được. Cách xa nhau 4 năm, đông nhiên nhìn thấy ạ cả bạ cổ dô mồ, ghen còn có chút sững sờ. So với năm đó, ạ cả bạ cổ dô mồ biến hóa là rõ ràng. Tuổi của nàng là ghen sở hữu nữ nhân bên trong lớn nhất, 4 năm trước lúc nàng là 18 tuổi, hiện tại thì là 22 tuổi, chính là nữ nhân hoàng kim tuổi tác, hào hoa phong nhã. Năm đó điểm này tiểu nữ nhân ngây ngô đã toàn bộ vứt bỏ. Chủ nhân, thật uổng cho ngươi còn nhớ rõ đến a ạ cả bạ cổ rổ mồ trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ hàn ý nhìn xem nàng trên mặt nụ cười, ghen lại không khỏi cảm thấy phía sau rét run. Cái này cái nữ nhân ở sinh khí, mà phát lên khí nữ nhân là không chút nào giảng đạo lý, bất quá nghĩ đến cũng là, cho dù ai bị cho cái nhiệm vụ sau đó ném tới một cái địa phương 4 năm lâu, cũng sẽ báo nổi. Chỉ bất quá nàng cũng chỉ có thể ngoài miệng quyết tâm một cái, thân là ghen cái thứ nhất thần cơ, nàng là vô pháp đối chủ nhân chiếu thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Ghen xử lý loại sự tình này rất có kinh nghiệm, nữ nhân tựa như mèo, tại nàng xù lông thời điểm tranh thủ thời gian chấn ăn cũng là phải. Thế là ghen liền vội vàng đứng lên, đi vào bên người nàng nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, vội vàng một trận dâu ngon dâu ngọt tan ủi, như là mình quá bận rộn. Nhưng trong lòng vẫn nhớ nàng, cũng khích lệ nàng tại phương Bắc công tích. Trải qua không ngừng nỗ lực, cùng tại ủ rủ mạ kỷ mi tô trên thân lấy được kinh nghiệm, nửa giờ sau rốt cục thành công đưa nàng trấn an. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều lời, 4 năm không thấy, bọn hắn đêm đó tất nhiên là làm sai liệt lửa bốc cháy lên, đối mặt chín mọng hạ gọ rô mồ, ghen càng là hoàn toàn nắm chắc không ở cái kia là cùng mi tô, tiểu nữ buộc hoàn toàn khác biệt một loại khác cảm thụ. Sáng sớm hôm sau thời điểm, ghen thần thanh khí thoải mái rời giường, ạ cả bạ cổ rổ một thì lười biếng tựa như một con mèo nằm nghiêng, đi qua một đêm điên cuồng, nàng càng thêm dung nhan tỏa sáng. Ăn qua bữa sáng, ạ cả bạ cổ rổ mổ dẫn theo ghen tiến về ạ cả sủ kỳ tại Nam Phương trụ sở. Chỗ này địa phương là ủ trí hạ xỉn gì cố ý chọn lựa, ở vào tín thành phương Bắc, là trước kia phương Bắc mấy cái gia tộc tu kiến bí ẩn trụ sở. Ghen lúc đến nơi này, hết tha y mò y người sớm đã đạt được tin tức, tại trụ sở trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối với vị này trong truyền thuyết tối cao thủ lĩnh, bọn hắn cũng chỉ là nghe thấy, từ không có người gặp qua. Đi tại mở tối lòng đất thông đạo bên trong, ghen tâm bên trong không khỏi âm thầm nhả ránh, chiến quốc thời đại người đối tại lòng đất là cỡ nào yêu thích à, bất luận cái gì bí mật trụ sở, đều không ngoại lệ xây tại dưới mặt đất. Trên thực tế, ghen lần này có chu tờ trách oan sẻn gỗ củ. Bởi vì nên nói, hòa ảnh thế giới người đối tại dưới mặt đất đều có một loại cố chấp, đây là vô chia thời đại. Cho dù là mấy chục năm sau ngũ đại thôn thời đại, Cổ Nộ Hạ ám bộ cũng là xây tại dưới mặt đất, mà lại dưới mặt đất không gian đào giản làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn có thể đủ xây một tòa thành thị. Còn lại, tỷ như họ rồ xí mà bí mật cơ địa, ạ cắt sủ kỳ chia trụ sở, thậm chí ủ trí hạ ô bị tổ cất giữ xì rồ dẹt trụ sở. Quả thực là nhiều không kể xiết. Tại ạ cả bạ cổ rồ mồ chỉ huy dưới, chẳng mấy chốc liền đến đạt địa hạ trụ sở rộng lớn chỗ, trên trăm vị người trẻ tuổi đã xếp hàng chờ đợi. Cầm đầu là hai cái cực kỳ xinh đẹp tỉ muội. Ghen cố ý chú ý các nàng một chút, tại hắn trong quan sát, hai người này vậy mà đều đạt đến thượng nhẫn cảnh giới. Nếu như ghen nhớ không lầm, nơi này đại bộ tờ hờ ân nở người bởi vì nên đều là bắt đầu từ số không mới đúng. Nói cách khác, đối với tỷ muội vẹn vẹn bỏ ra 4 năm thời gian liền trở thành thượng nhẫn, loại này tư chất coi như thả tại bất luận cái gì thời đại đều đủ để xưng một tiếng thiên tài. Các ngươi liền là hổ xỉ chỉ ổ sách cùng hổ xỉ mở đi, ta nghe hạ gõ rổ mồ đề cập qua các ngươi, không tệ, không tệ, nhớ đến các ngươi tên vẫn là ta tự mình lấy. Ghen cười đạo, liên tiếp nói hai câu không tệ, có thể thấy được hắn xác thực đối cái này hai tỷ muội rất hài lòng. Tỷ tỷ một mặt cung kính cúi đầu, muội muội lại ngước đầu nhìn lên, mắt sáng trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, đột nhiên đạo, ngươi liền là chúng ta thủ lĩnh, cũng chính là hạ gõ rổ mộ tỷ tỷ chủ nhân nhìn cu nở dê không có gì lớn sao. Tỷ tỷ đột nhiên đưa tay, đem đầu của muội muội cho đè xuống, nhẹ giọng đạo, có lỗi với đại nhân, ta muội muội tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, mời đại nhân tha thứ. Ghen cười khoát khoát tay, đã có rất nhiều năm không có người cùng hắn nói như vậy. Đống nhiên nghe được, không những không buồn giận, ngược lại có loại tươi mới cảm giác. À cả bà cổ rổ mồ tại bên cạnh hắn thấp giọng cười đạo, hai người bọn họ thế nhưng là ta coi trọng nhất đệ tử, tại sở hữu nhân chúng tư chất cũng là tốt nhất, ta thế nhưng là làm tổ chức hoạch tâm đến bồi dưỡng. Ghen gật đầu, ánh mắt liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, xa gì gẳng phía dưới, trong nháy mắt liền thống kê ra số lượng, tổng cộng là 132 người, trong đó đại bộ tờ HN là hạ nhẫn, trung nhẫn ước chừng 40 vị, đặc biệt thượng nhẫn trở lên chỉ có 20 vị không đến, thượng nhẫn chỉ có hồ sỉ trì ổ sạch cùng hồ sỉ mở 2 tỷ muội không có cách, tổ chức thành lập thời gian còn quá ngắn, hết thể lại là bắt đầu từ số 0, 4 năm thời gian có thể loại này thành tích đã là không dễ dàng. Mà lại tại Gen trong quan sát, những người này cơ sở cực lao, mỗi cá nhân đều có tăng lên rất nhiều tiềm lực, cùng sẻn gỗ cụ loại kia nhẫn tộc mạnh góp hạ nhận khác biệt. Chỉ đáng tiếc, cái này 4 năm bên trong huấn luyện quá mức gian khổ, tỷ lệ tử vong quá cao, phương Bắc những năm này chọn lựa hài tử khoảng chừng tiếp cận 2.000 ở, sau cùng có thể phù hợp điều kiện sống sót cũng chỉ có như thế điểm. À cả bà cổ rồ mồ than nhẹ một tiếng, thần sắc hơi ảm đạm. Ghen vô vô bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Về sau, hắn liền tự mình hạ lệnh, chế định nhất hệ liệt tạ cả sủ kỳ tổ chức hành động quy hoạch. Hắn mệnh lệnh rất đơn giản, chính là muốn làm cho cả tổ chức phân tán, giải tại hỏa chi quốc các ngõ ngách, dung nhập phổ thông trong đám người, dùng cái này thu hoạch các loại tình báo. Đây chỉ là bước đầu tiên, hắn còn đem thêm đại tổ chức đầu nhập, sẽ có liên tục không ngừng thành viên bổ sung, sau cùng lấy cái này lúc đầu hơn 100 vị vì hạch tâm, thành lập một cái to lớn mạng lưới tình báo. Đến lúc đó, hỏa chi quốc mặc cho gì địa phương nhất cử nhất động đều vô pháp trốn qua Ghen ánh mắt. Hắn lại vì tổ chức phân cấp, là thường thấy nhất cao y chu nở dê loa y kia ba. Bảy theo thực lực phân cấp phương thức, ngoại trừ chính hắn vì tối cao thủ lĩnh bên ngoài, ạ cả bạ cổ rổ mổ vì phó thống lĩnh, còn lại tối cao lãnh đạo thì là hổ sỉ chi ổ sạch tỉ muội, tiếp theo là những cái kia đặc biệt thượng nhân nhóm. Theo Ghen mệnh lệnh, Akatsuki tổ chức lần thứ nhất toàn bộ rời đi trụ sở, bắt đầu giải hỏa chi quốc các nơi. Nhưng mà, ngay tại Gen thân ở phương Bắc thị sát mình tổ chức lúc, một bên khác đồng dạng phát sinh một sự kiện. Một đạo hắc ảnh tại trong rừng cây phi tốc toát ra, thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng hướng hậu phương nhìn quanh, hắn không biết mình đến cùng đã làm gì, vì sao lại bị một quần thần bí nhân để mắt tới. Hắn đến từ Lang Chi Quốc, tên là Kakuzu.